Nhưng Lâm Tịch lại chắc chắn nói rằng hắn cần ít nhất 40 cây tên đã được trau chuốt lại, đó phải là những cây tên có thể triệt tiêu lực càn không khí, xoáy mạnh trong không trung và lực xuyên thủng vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, nếu như Lâm Tịch đã tự tin như vậy, tất nhiên nàng rất tin tưởng và làm theo những gì Lâm Tịch nói. Sáng sớm, Lâm Tịch dùng tay vuốt vuốt gương mặt hơi trắng bệch cố gắng xua tan đi mệt mỏi sau một đêm dài. Qua một đêm làm việc năng suất, hắn và Biên Lăng Hàm đã hoàn thành tất cả 70 cây tên được trau chuốt phần đầu lại. Dựa theo tỷ lệ thành công của họ trong lúc huấn luyện, cộng với việc lúc bôi nhựa cây chắc chắn sẽ không thể làm tốt hoàn toàn được, Lâm Tịch đoán bọn họ sẽ có tất cả 40 cây thích hợp. Với số lượng nhiều như vậy, hẳn đã đủ để hắn phối hợp với năng lực quay về 10 phút trước bắn ra một cây tên với uy lực cực mạnh trong tình huống hắn đứng ở trên cao cách đối thủ khoảng 550 bước. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, nhìn Biên Lăng Hàm sau một đêm không ngủ, rõ ràng đã tiểu thụy hơn trước, Lâm Tịch ân cần hỏi. Người có muốn nghỉ ngơi khoảng nửa canh giờ không? Ta sẽ đi chung quanh một chút tìm kiếm nhựa thông thích hợp rồi chúng ta sẽ làm tiếp. Biên Lăng Hàm lắc đầu. Lâm Tịch biết tính nên không cưỡng ép, nói tiếp. Vậy chúng ta mau chóng hoàn thành số tên còn lại, sau đó tìm nhựa thông cũng không muộn. Khi xong việc chúng ta sẽ nghỉ ngơi một lát, ta qua bên kia thay quần áo. Biên Lăng Hàm chọn một thanh đoàn kiếm ôm lấy một bộ áo giáp khảm thép cất bước đi về gian phòng khác. Lâm Tịch ngẩng đầu, nhìn vào trường đao biên quân màu đen và trường kiếm màu đen một hồi, cuối cùng, hắn cảm giác trường kiếm màu đen vẫn thích hợp với mình hơn. Trong lòng Lâm Tịch tất nhiên địa vị của An Khả Y và Từ Sinh Mạt rất khác nhau tựa như trời và đất vậy. Nhưng khi nghĩ đến việc đao pháp do An Khả Y dạy, kiếm thức do Từ Sinh Mạt dạy, nhưng rốt cuộc mình vẫn thiên về việc sử dụng kiếm, Lâm Tịch bất giác nghĩ tới việc hình như từ lúc sinh ra, mình đã được chú định sẽ là một tu hành giả sử dụng phi kiếm thì phải. Nghĩ đến việc nếu như mình có thể dùng phi kiếm phối hợp với cường cung của phong hành giả để tấn công đối thủ ở rất xa, hắn lại cười cười thầm nói có phải mình quá xa xỉ không nhỉ? Nhưng hắn lại không biết một việc, hiện giờ trên ngọn núi cao nhất Thập Chỉ Lĩnh trong nội cung đơn sơ được dựng nên để Hoàng đế Vân Tần tạm thời trú ngụ, sự kỳ vọng của Hạ Phó Viện trưởng đang nhìn trời đất bao la đối với hắn lại không chỉ như thế. Cách chương.